Phong Thần Châu, chương 325, Bước Thần Thiên Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Ninh đứng ra, vỗ vỗ quần áo, tùy ý bước ra 7 bước. 7 bước này xem ra rất kỳ quái. Căn bản không phải là bước đi của người bình thường. Bá chủ Nguyên Phong không? Bá chủ Khưu Điền và bá chủ Mộc Thương. Ba vị hoàng đế của đế quốc lớn đều không hiểu ra sao. Nhưng Vũ Nghiễm lại cảm thấy chấn động. Sau đó, Vũ Nghiễm gặp mình thật sâu. Nhìn Tần Ninh, vẻ mặt còn cung kính hơn Nguyên Phong không? Đa tạ Tần tiên sinh, cách gọi này của Vũ Nghiễm khiến ba vị bá chủ khác đều sửng sốt. Được rồi, sau này Cửu U Đại Lục phát triển thế nào? Chỉ cần các ông không làm loạn thì ta sẽ không đối phó với các ông. Yên tâm đi, bốn người, mang theo một đám người của đế quốc mình rời đi. Thương Hư nhỏ giọng nói, công tử vừa rồi diễn luyện bước thần thiên ảnh. Bước thần thiên ảnh, Thiên Động Tiên đứng một bên cũng nheo hai mắt lại. Năm đó thiên tướng Vũ Ảnh thuần thục nhất là bước thần thiên ảnh. Bước đi mang theo sát khí. Thiên tướng Vũ Ảnh chỉ dựa vào bước chân mà uy danh lừng lẫy. Có thể gọi là sát phạt độc nhất vô nhị. Giành lấy tướng thủ cấp trong chục ngàn quân. Dễ như trở bàn tay. Nhưng sao Tần Ninh lại biết được? Đối với Thương Hư mà nói thì lại rất rõ. Năm đó những linh quyết mà ba vương bảy hoàng chín soái 18 thiên tướng tu luyện. Những linh khí đạt được cũng đặc biệt quý hiếm. Họ lấy từ đâu? Đương nhiên là từ Cương Vương Minh Uyên. Mà Cương Vương Minh Uyên chính là đồ đệ yêu của tôn giả Thanh Vân. Đồ tôn của Cửu U Đại Đế. Tất cả điều này, nói tới mức quen thuộc như thế còn ai có thể qua được Tần Ninh? Mà Thương Hư cũng hiểu rõ. Thân phận của Tần Ninh bây giờ cần phải che giấu thật kỹ. Cửu Mệnh Thiên Tử, nghe rợn cả người. Hoang mang thế tục, bây giờ việc ông ta cần làm là nghe lời của Tần Ninh. Cho dù đi chết thì cũng không do dự. Đã phạm lỗi một lần rồi nếu lại phạm lỗi lần nữa thì cho dù Diêm Vương cũng không cứu được ông ta. Chấm, Tần Ninh phủi quần áo. Không nói thêm gì nữa. Để chúng ta xem, đài đăng thiên này có giống như vạn năm trước khiến người ta mong đợi không? Tần Ninh khẽ cười, nói, mà lúc này... Bốn người Nguyên Phong không? Khưu Điền, Vũ Nghiễm, Mộc Thương đều mang theo thuộc hạ rời đi. Vũ Nghiễm huynh, vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì? Bá chủ Khưu Điền không nhịn được nói. Bốn người họ vốn có quan hệ rất tốt. Bốn quốc gia cũng thuộc hàng 10 đế quốc lớn. Thực lực dày dạn, các vị chắc cũng biết. Tổ thượng của đế quốc Tiên Vũ gia là thiên tướng Vũ Ảnh. Cùng thiên tướng Nguyên Phong. Lão tổ của Nguyên huynh quan hệ rất tốt. Vũ Nghiễm thành thật nói. Vừa rồi Tần Ninh đó chỉ đi 7 bước đơn giản. Nhưng lại đi ra bước thần thiên ảnh tinh túy của lão tổ đế quốc Tiên Vũ. Người ngoài nhìn không hiểu. Nhưng ta đã nghiên cứu bước thần thiên ảnh mấy chục năm thì liếc mắt là rõ. Tất cả những điều nghi ngờ thì 7 bước của Tần Ninh đã giải đáp cho ta rồi. Lời này vừa nói ra khiến Nguyên Phong không? Khưu Điền. Mộc Thương đều biến sắc mặt. Đây là trình độ gì? Đi 7 bước tinh hoa linh quyết đã từng được thiên tướng tu luyện. Từ đơn giản đến phức tạp. Quả là phương thức vô cùng kỳ diệu. Nguyên Phong không khỏi nói. Tần Ninh này, chính là thiên tài mà. Thiên tài, ta thấy là yêu quái mới đúng đấy. Bá chủ Khưu Điền không khỏi nói. Đến Thương Hư cũng ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Đúng vậy. Lúc đầu Minh Ung và Thiên Ám cứ luôn cung kính với người này. Ta đã thấy khó hiểu. Sau đó đến cả Vân Khánh Tiêu. Vân Khánh Ngữ cũng như vậy. Ta vẫn không hiểu. Nhưng tới giờ, chính là sự tồn tại vô địch cảnh giới thiên võ đấy. Bốn người lúc này không khỏi suýt xoa. Các vị, ta còn có một cách nghĩ. Nguyên Phong không thành thật nói. Đế quốc Bắc Minh, chính là cương quốc vô cùng to lớn năm đó. Có thể sánh với truyền thừa tông môn thế gia, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Mà tới giờ, sự xuất hiện của Tần Ninh lại khiến đế quốc Bắc Minh và đế quốc Vân Lam ràng buộc lẫn nhau. Bây giờ lại cộng thêm quốc gia đứng đầu 10 đế quốc lớn. Đế quốc Thương Nghiễm, có thể gọi là không ai dám chọc vào. Nếu 4 đế quốc lớn chúng ta liên minh với họ thì cũng được tính là thượng quốc. ta cũng không sợ hãi nữa. Dù sao, ở một số đế quốc lớn mạnh còn không có cường giả cảnh giới địa võ. Chỉ trong 10 đế quốc lớn mới có cường giả cảnh giới địa võ mà thôi. Mà lần này, trong đế quốc Bắc Minh còn xuất hiện một thiếu niên tên Tần Ninh. Không sợ trời, không sợ đất, thủ đoạn vô cùng khủng khiếp, thách thức khinh thường tất cả mọi người. Cũng được truyền ra ngoài. Một điểm quan trọng nhất là, lão tổ Thương Hư của đế quốc Thương Nghiễm, quốc gia dẫn đầu trong 10 đế quốc lớn, có sức mạnh sánh ngang với Thượng Quốc, lại chưa chết, tuy thực lực bị giảm sút nhưng vẫn là sự tồn tại vô địch cảnh giới thiên võ. Tin tức này là tin khiến mọi người chấn động nhất. Cách chương.